Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314. Dê béo. Nghe nói qua thế giới kẻ phá hoại sao? Cha Tần ho mấy ngụm máu đằng sau, dần dần khôi phục lại. Mua mua Nomi. Grim một mặt khiếp sợ nhìn qua cha Tần. Hắn bây giờ không có nghĩ đến cái này, hắn vẫn luôn đang tìm trái cây. Lại bị người nhanh chân đến trước. Biết cha Tần ăn mua mua Nomi đằng sau. Grim nhìn qua đối phương. Trong lúc nhất thời trên mặt lộ ra sát ý cùng vẻ do dự. Giống như mua mua Nomi loại này có thể trong nháy mắt tăng lên gấp 10 đến gấp 100 lần lực lượng. Nghịch thiên trái cây. Một khi bỏ mặc không quan tâm lời nói, tương lai xác định vững chắc sẽ trở thành họa lớn. Ha ha, hồi lâu không thấy, không nghĩ tới thực lực của ngươi trưởng thành đến nơi này tình trạng này a. Ngay tại Grim thời điểm do dự, Sengoku cùng Suru trung tướng hai người từ một bên bức tường đổ đằng sau đi ra. Sengoku nhìn xem Grim cười hì hì nói, ta cũng không nghĩ tới. Người cái lão bất tử lại còn sống. Đã Sengoku bọn người ở tại đây, Grim tự nhiên cũng chỉ đành thu hồi sát ý trong lòng, tức giận nói ra, ha ha, cái này cần phải để ngươi thất vọng. Thân thể của ta xương rất cường tráng, e sợ còn muốn công việc rất nhiều năm đâu. Sengoku lạnh nhạt ăn donut, hoàn toàn không thèm để ý Grim nói móc. Mọi thứ không thể hết lần này đến lần khác. Ta nhẫn nại cũng là có hạn độ. Grim nhìn thấy không thể lại động thủ, trực tiếp mang theo đám người hướng về bến tàu đi đến. Đi ngang qua Sengoku bên người thời điểm, nhìn như tùy ý nói, cha Tần vừa rồi một quyền kia tuyệt đối là muốn giết chết chính mình. Làm Grim biết được cha Tần trái ác quỷ đằng sau, lại làm sao không nghĩ lấy đi hắn trái cây. Cho Sengoku một cái cảnh cáo, cũng biểu lộ thái độ của mình. Nếu như Grim bất chấp hậu quả đối phó cha Tần lời nói, Sengoku thật đúng là không thể bảo hộ hắn cả một đời. Người trẻ tuổi, hỏa khí lớn cũng không tốt. Ăn chút đau nát giảm nhiệt đi. Sengoku hướng về Grim trêu ghẹo nói, ngươi xác định, lúc đầu dự định rời đi Grim. Nghe được Sengoku lời nói, đột nhiên dừng bước. Ây, Sengoku nhìn thấy Grim xoay người lại, không khỏi nghi hoặc nhìn qua Grim. Grim đột nhiên một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ, đi thẳng tới Sengoku trước mặt, trực tiếp một bả nhấc lên Sengoku trên tay donut túi, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem tất cả donut rót vào bên trong miệng. Grim cử động để mọi người ở đây trong nháy mắt lăng ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời có chút không cách nào thích ứng. Hừ, hương vị cũng bất quá như thế. Grim hờn dỗi đem donut đều bị ăn sạch. Xoay người nhanh chân rời khỏi. Ngươi, hỗn đản tiểu tử. Thật sự là quá ghê tởm. Sengoku nhìn xem rỗng tuếch túi. Có chút khóc không ra nước mắt. Dùng ngón tay run rẩy chỉ vào Grim bóng lưng tức giận đến râu ria đều dựng lên. Sengoku lúc này trong lòng có câu nói không biết có nên nói hay không. Một tay lấy trong tay túi ném tới trên mặt đất. Lão phu câu nói kia bất quá chỉ là khách sáo một chút. Không nghĩ tới Grim cái này trời đánh hỗn đản tiểu tử vậy mà tưởng thật. Hơn nữa một hơi toàn bộ tiêu diệt. Một khối đều không có lưu. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có như thế thẳng thắn một mặt. Một bên Suru trung tướng nhìn xem Grim rời đi bóng lưng, đột nhiên thổi phù một tiếng cười. Sengoku thì là một mặt đờ đẫn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Suru trung tướng. Hắn thực sự không thể nào hiểu được Suru trung tướng trong mắt thẳng thắn từ đâu mà tới. Tokikake, ngươi vẫn tốt chứ? Hay chúng ta chỉ là tới xem một chút? Quốc gia này sự tình chúng ta sẽ không hỏi đến. Sengoku nói xong, cũng không quay đầu lại hướng về bờ biển đỗ quân hạm đi đến. Chẳng qua là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Ta không cần dùng thỉnh cầu trợ giúp trình độ. Tokikake cắn răng gượng trông lấy hướng về Dofla. Hoàng cung đi đến, Grim một đoàn người đi vào bến tàu thời điểm. Grim trên thuyền gặp được trở về địa điểm xuất phát Aokiji. Nghĩ đến Aokiji đã đi băng Hazard gặp qua Smoker, đang nằm tại tàu Linen bên trên đi ngủ. Tiếp tế đều đầy đủ sao? Grim đối với đầu bếp Bana hỏi. Đã chuẩn bị xong, chỉ là A vẫn chưa về. Bana đối với Grim nhẹ gật đầu, thuận tiện nâng lên A. Không cần lo lắng hắn, hắn sẽ ở Tottoland cùng chúng ta gặp mặt. Grim rời đi thời điểm, thông qua Đen Đen Musi cáo chi A, đi theo Luffy liền có thể tìm tới chính mình. Tottoland, Big Mom địa bàn, đang từ phòng thí nghiệm đi ra Mary, nghe được Grim lời nói về sau, có chút hưng phấn nói, thế nào, ngươi có cái gì hứng thú? Grim không hiểu hỏi, có tư liệu biểu hiện, Big Mom ưa thích thu thập, trong nhà góp nhặt đủ loại chủng tộc, những thứ này vừa vặn có thể dùng tới làm ta đối tượng thí nghiệm. Mary có chút kích động nói, ra, trước không nóng nảy, chúng ta chỉ là đi qua nhìn một chút, vạn nhất Big Mom cùng chúng ta lên xung đột, như vậy lại lớn náo một hồi cũng không sao. Grim ngược lại là hoàn toàn không quan tâm Big Mom. Băng hải tặc, hắn chuyến này đi qua cũng muốn hiểu một cái những cái kia uy tín lâu năm tứ hoàng đến tột cùng là cái gì sao thực lực. Đây đối với bản thân phán định có nhất định so sánh. Lão đại, kỳ thật chúng ta có thể trực tiếp tiêu diệt Big Mom. Vừa vặn giúp Jim đại nhân rõ ràng chướng ngại. Michael con ngươi đảo một vòng, tựa hồ có chút ý nghĩ. Lão đại tiêu diệt Big Mom có chỗ tốt gì? Lucifer nhìn qua Michael, cảm thấy có chút không tính toán. Lucifer lão đại, đối phương thế nhưng là tứ hoàng. Làm nhiều năm như vậy tứ hoàng, trên tay tài bảo khẳng định không ít đi. Đến lúc đó hai chúng ta, Michael không có tiếp tục nói hết, nhưng là ý tứ lại rõ ràng bất quá. Có đạo lý, người mẹ nó thật là một cái thiên tài. Lucifer giật mình minh ngộ tới, vỗ Michael bả vai nói ra. Grim nhìn xem hai người kẻ sướng người họa, ngược lại là không có một ngụm bác bỏ. Ngược lại một mặt trầm tư chăm chú suy tư. Big Mom cũng không phải dâu đen như thế bị Grim hố qua không có chút nào căn cơ băng hải tặc. Trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh, dưới cờ thế lực tất nhiên sẽ không tầm thường. Muốn hoàn toàn diệt đi, e sợ có chút phiền phức. Bất quá, nếu như chỉ là vẻn vẹn tiêu diệt bác gái lời nói, cũng không phải hoàn toàn không thể cân nhắc. Mọi người nói chuyện ở giữa, tàu Linen một đường hướng về Tottoland địa bàn mà đi. Thế giới mới hải tặc càng thêm càn rỡ. So với Grand Line trước nửa đoạn, những thứ này hải tặc tựa hồ có chút vô pháp vô thiên hương vị. Để Grim không ngờ tới là, tại đi thuyền trên đường, lại còn có ra tay với tàu Linen hải tặc. Trước mặt thương thuyền nghe, chúng ta là Kaido dưới cờ hải tặc. Giao ra các ngươi trên thuyền vật tư cùng tài bảo. Không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Còn chưa có tới Tottoland, Grim liền đụng phải một đám cực kỳ phách lối hải tặc. Kaido người đều như thế không có đầu óc sao? Đang cùng Aokiji đánh cờ Grim, uống một ngụm trà không nói hỏi. Ta cũng có chút kỳ quái. Nơi này tựa hồ cũng không phải là Kaido phạm vi thế lực. Kaido người đến nơi đây làm gì chứ? Aokiji một bên chuyên chú nhìn qua bàn cờ, một bên tùy ý nhìn qua liếc mắt cách đó không xa thuyền hải tặc. Trong mắt tràn đầy không hiểu, tàu Linen cao hơn tay phần đông. Đám người đối với dần dần đến gần thuyền hải tặc thật đúng là không có một chút cảm giác. Bao quát cấm vệ quân ở bên trong. Griffin cùng Lucifer bọn người thì là lặng lẽ không tiếng động. Lão bản, cơm trưa ăn cái gì? Bana từ trong phòng bếp đi tới hỏi. Bana, ngươi nói nhỏ thôi. Vạn nhất hù chạy đối diện hải tặc làm sao xử lý? Ta thế nhưng là một mực tại liều mạng mà nhẫn nại. liền chờ bọn này đồ đần tới gần. Lucifer nghe được Bana lời nói, một mặt trách cứ nói, theo thuyền hải tặc tới gần. Đám người dần dần nghe được đối diện trên thuyền hải tặc thanh âm. Jack đại nhân gọi chúng ta ở chỗ này lưu thủ, nghĩ không ra còn có thể thuận tay vớt một con dê béo. Hắc hắc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.